Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Nhiệm vụ hoàn thành, Thiên Băng Chi Thành, hệ thống, người thu hoạch được nhiệm vụ tìm kiếm zone nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Tiffany tìm tới zone thúc thúc nhiệm vụ khen thưởng. 500.000 điểm kinh nghiệm nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, 10 giờ nhiệm vụ trừng phạt, 20 điểm thuộc tính thời hạn còn thừa, 9 giờ 59 điểm đây đã là cung binh lần thứ 5 xác nhận cái này nhiệm vụ. Lần thứ nhất cái kia 10 giờ cơ bản đang không ngừng chạy tới chạy lui biết tìm tới thần hồn lò. Luyện mới thất bại, mà về sau xác nhận cái này mấy lần nhiệm vụ cũng toàn bộ bị cái này bếp lò nát chậm chế. Nhưng là không có cách. Không nhận nhiệm vụ không có cách nào làm dùng thần hồn lò luyện. Mà nếu như nói tìm kiếm zone cái này nhiệm vụ chính tuyến một thất bại hắn đến đón lấy nhiệm vụ thì. Làm lại từ đầu lời nói. Cái kia cung binh thật có khả năng trực tiếp xóa nick. Đó là bị tức. Hệ thống. Ngươi để vào một kiện thương nguyệt bạch ngọc giới chỉ hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống. Thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ hệ thống. Ngươi để vào một kiện kim sắc cự lực chiến giáp hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống. Thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ hệ thống. Ngươi để vào một kiện kim sắc cự lực chiến nhận hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống. Thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ cung binh không biết mình ở chỗ này hao phí bao lâu thời gian. Hắn chỉ biết là giống như hắn đi ra cửa lấy trang bị thời điểm. Liền cái kia vương mập mạp đưa cho hắn đưa hàng đạo tặc đều nhị truyền. Đây là cỡ nào gây rối sự tình. Mà tại cái này thần hồn lò luyện tiến độ đạt tới 800 về sau. Cung binh nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Hắn trực tiếp sụp đổ. Hệ thống, thần hồn lo luyện, cần càng thêm nhiệt độ nóng bỏng. Mời đầu nhập một kiện mia đặc chế bảo vệ tay. Cái kia trang bị yêu cầu. Trí lực tăng phúc thuộc tính không thua kém 7 điểm cung binh đứng tại chỗ sững sờ dưới. Một thời gian thật dài hắn mới phản ứng được. Gạo này á đặc chế bảo vệ tay rõ ràng là hạ cấp thời điểm hắn soát lục vĩ hồ mia thời điểm chỗ tuôn. Ra trang bị. Nói cách khác theo 800 tiến độ bắt đầu. Cái này người bị bệnh thần kinh lò đã bắt đầu muốn boss chuyên trúc trang bị. Ta con mẹ nó, cung binh mắng, đến cùng tiếp một cái gì đồ chơi nhiệm vụ. Thế mà tức thì tức, 800 tiến độ tương đương trước mắt trường trinh đường hắn đã đi 80%. Hắn không lại ở chỗ này từ bỏ. Trực tiếp lật nhà kho tìm tới món kia bị lãng quên rất nhiều năm trang bị về sau. Một đầu nhắc nhở truyền đến. Hệ thống, ngươi để vào một kiện mia đặc chế bảo vệ tay hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ, một kiện trang bị 2 điểm tiến độ. Cung binh ánh mắt sáng lên. Đây là hắn cho đến trước mắt xem như vui vẻ nhất thời điểm. Nhìn xem phía dưới một kiện trang bị yêu cầu về sau. Cung binh tiếp tục vùi đầu làm lên nhiệm vụ. Băng tuyết chi thành, lam sắc hồ điệp dẫn theo lam huyết gia tộc người dừng lại tại phòng họp. Mà lúc này chính vị trí trung tâm. Miêu thần một mặt lạnh lùng nhìn lấy những người này. Lúc này lam sắc hồ điệp không kiên nhẫn mở miệng nói. Làm thứ gì? Kia là cái gì ngưng cùng tên mập mạp chết bầm kia làm sao còn không có tới? Không phải, tại sao chúng ta phải chờ bọn hắn? Vậy ngươi lại muốn chờ ai đây? Miêu thần nhìn lấy lam sắc hồ điệp nói ra. Xin chú ý ngươi tại công hội bên trong vị trí. Ngươi có bệnh à? Lam sắc hồ điệp nhìn lấy miêu thần cười khổ nói. Ngươi muốn nói cái kia công binh nói câu nói này ta còn tưởng là tiếng người nghe. Ngươi là thân phận gì a đại ca? Cái kia công binh chó săn đi. Miêu thần bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Đây là hắn ít có lộ ra phẫn nộ thái độ. hiện tại liền che giấu đều khinh thường sao? Ta không biết như lời ngươi nói có ý tứ gì. Lam sắc hồ điệp thu hồi nụ cười. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Một câu, ngươi tìm chúng ta đến tột cùng có ý tứ gì? Là hôm nay, miêu thần cưỡng ép thu hồi phẫn nộ trầm giọng nói. Hôm nay nhất mộng bọn họ nhận được tin tức. Sivo cứ điểm chiến đấu vừa kết thúc. Thánh tài liền sẽ đối băng tuyết chi thành phát động công kích. Vậy thì có cái gì? Nhị chuyển về sau cấp 60 địa đồ vốn là không tính là cái gì? Lam sắc hồ điệp đạm mạc nói. Trong dự liệu, ta ý tứ là, miêu thần nói ra, tại thánh tài trước khi đến trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ có thể là nhắc nhở công hội thực lực. Đã nhị chuyển, nhất định phải trợ giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ cùng soát chuyển chức tài liệu. Xin lỗi, Lam sắc hồ điệp ngáp một cái. Chúng ta Lam huyết bên này gần nhất tiếp hai cái ẩn tàng nhiệm vụ. Đoán chừng không có bao nhiêu thời gian. Các ngươi Lam huyết, Chi Nam Nhi thượng đi tới lạnh lùng nói. Làm sao, Lam huyết gia tộc nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy. Muốn phản, Thiên Ngưng cùng đi theo tiến đến. Nhìn lấy Lam sắc hồ điệp nàng lộ ra vẻ trào phúng. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nói, thật tốt. Hiểu Phong Tàn Nguyệt đứng ra giữ chặt Lam sắc hồ điệp. Hiện tại là công hội sinh tử tồn vong thời điểm. Chúng ta cũng đừng đấu tranh nội bộ. A, Trường Không Vô Lệ bọn họ trở về. Ưng Kích Trường Không cùng Trường Không Vô Lệ bọn người đi tới. Nhìn lấy có chút dương cung bạt kiếm bầu không khí Trường Không Vô Lệ nghi ngờ nói. Các ngươi đang làm cái gì? Cái này còn nhìn không ra. Ưng Kích Trường Không cười cười trực tiếp kéo đem cái ghế làm xuống đến. Lòng của nữ nhân thật rất khó an định lại. Trừ phi cái gì? Lam sắc hồ điệp tựa hồ đem nộ khí chuyển rời đến Ưng Kích Trường Không trên thân. Nói, trừ phi bị nam nhân chế phục. Trên tinh thần hoặc là... Ưng Kích Trường Không nhìn lấy Lam sắc hồ điệp có lồi có lõm dáng người cười nói. Trên nhục thể, Thiên Băng Chi Thành, huynh đệ tạ, một tên hỏa pháp kinh hỉ nhìn lấy cung binh, đem trên thân siêu cấp hỏa nguyên tố giới chỉ giao dịch cho cung binh về sau. Hắn hưng phấn nói, về sau còn muốn cái này trang bị lời nói còn tìm ta. Huynh đệ ta ngồi xổm một tháng cũng giúp ngươi đánh ra đến. A, cung binh cười khổ quay người rời đi. Hắn trực tiếp hoa 8 triệu mua một cái cấp 40 chiếc nhẫn màu tím. Bởi vì hắn cùng Vương Mập Mạp cơ hồ hô phá cuống họng cùng tìm khắp toàn bộ server đều không tìm. Được một cái pháp sư dùng giới chỉ còn thêm 12 điểm lực lượng. Huống chi còn là boss chuyên trúc trang bị. Cho nên thật vất vả trong thành giật ra cuống họng rốt cục hô đến về sau. Cung binh trực tiếp giá cao dây xuống. Sau cùng hai kiện, cung binh trong mắt đều bốc lên hồng quang. Sau cùng một kiện chính là muốn thần khí ta cũng cho. Thế mà tựa hồ cung binh vận khí đã đến. Sau cùng một kiện cần cũng là hắn có một kiện trang bị. Mà lại thuộc tính cũng phù hợp. Cung binh không chút nghĩ ngợi trực tiếp ném vào thần hồn lò luyện. Theo nóng rực hồng quang xuất hiện. Cái kia thần hồn lò luyện phát sinh biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.